lẽ ra phải cảm ứng cường liệt hơn mới đúng chứ. Nhưng hiện giờ, loại cảm ứng đó không ảnh hưởng lớn tới ngươi. Đó là bởi vì, ngươi hiện giờ đã ở địa vị rất cao rồi. Muốn lấy cái gì là có cái đó. Tư vị bên trong ngươi đã trải nghiệm rất sâu, cho nên mới có thể tạm thời đè nén xuống. Bất quá an tâm đi, ngươi sẽ lập tức có thể hồi càng sâu hơn. Nhân tâm hữu hạn, càng áp chế càng phản lại mãnh liệt à. Quả nhân cười quái dị một tiếng. Già tuy nói, hiện tại trò chơi đã xong chưa? Có thể nào công bố kết quả cuối hay không? Thiên ma quả nhân cười khàn khàn. Xong sao? Làm sao mà xong được? Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi. Giờ mới bắt đầu. Pháp Tôn cùng Già Tuý nghe thì đều ngẩn ra. Hiện tại ngươi chờ một chút, ta trước tiên sẽ khảo nghiệm một người. Quả nhân kia đảo trong mắt nói với Pháp Tôn. Pháp Tôn trầm mặt không nói, nhưng trong lòng cũng đang cân nhắc. Ảo cảnh này tuy là xảo diệu, nhưng nói tới vị khốn mình chân chính thì vẫn còn kém một chút. Nếu như mình thật sự muốn chạy, tự tin có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thật muốn xem thiên ma này muốn giở trò gì. Không gian trước mắt liền biến ảo. Ngay sau đó Pháp Tôn nhạy bén phát hiện ra, thanh âm xung quanh lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh âm đương nhiên sẽ không tự nhiên biến mất. Nhất định là già hỏa này lợi dụng bi pháp đánh lừa thính giác của mình. Pháp Tôn cười nhạt một tiếng cũng không để ý, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Già hỏa này vô cùng cảnh giác mình, bây giờ mình căn bản không tiếp cận được hắn. Hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu. Quả nhân kia nói với Già Tuý. Tiểu tử, người lựa chọn 9 điều. Điều thứ nhất là duyên ngã độc tôn. Không tệ, không tệ. Lựa chọn rất không tệ. Già Tuý hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Mình rõ ràng đang xuân phong đắc ý như vậy. Tên gia hỏa này là cứ lảm nhảm dài dòng. Không ngờ hắc sắc ma khí xung quanh bỗng nhiên điên cuồng chuyển động. Tiếp theo, Già Tuý liền phát hiện thân thể hắn hoàn toàn không thể nào động đậy. Càng có một loại cảm giác vi diệu. Chỉ cần tùy tiện lộn xộn là tính mệnh mình lập tức sẽ tiêu diệt. Đây là một loại cảm giác tiếp cận tử vong vô hạn, hơn nữa còn rõ ràng như vậy. Già Tuý lập tức hoảng hốt, ngay cả đứng cũng đứng không vững mà hai chân run run. Tập trung toàn bộ tinh thần ngươi đi. Hiện tại ngươi phải hoàn toàn làm theo lời ta nói. Chỉ cần có chút sai lầm hay là tạm dừng quá lâu, ngươi sẽ chết, mà chết thảm vô cùng. Quả nhân kia âm trầm nói. Ngươi chọn 9 điều. Hiện tại, ngươi lập tức vứt bỏ đi một điều. Chỉ cho ngươi giữ lại 8 điều thôi. Nếu không vứt bỏ, lập tức tử vong. Chọn đi. Già Tuý nghe thì hoàn toàn ngơ ngẩn. Lựa chọn của hắn là duyên ngã độc tôn, trường sinh bất lão, kiều thê mỹ thiếp, song thân gia tộc, vinh hoa phú quý, thiên hạ vô địch, sinh tử huynh đệ, thiên hạ thường sinh, và năng lực sinh hoạt phù thê. 9 loại này thật sự là không nỡ vứt bỏ một loại nào. Trong lúc do dự, chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên bị cái gì thích chặt. Tiếp theo, toàn thân đau đớn. Quả nhận bên ngoài vẫn đang đếm. Mỗi một lần lựa chọn, ta chỉ cho ngươi thời gian đếm tới 10. Nếu hết giờ mà ngươi còn không lựa chọn, vậy thì chết đi. 1, 2, 3. Mồ hôi trên đầu của Già Tuý tí tách chảy xuống. Không thể tưởng được, trò chơi lựa chọn này lại khốn kiếp như vậy. Nghe thì quái nhân đếm tới 5, Già Tuý vội vàng quát to. Ta lựa chọn, vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh cũng không có quan hệ quá lớn gì đối với mình. Thành âm quái nhân lập tức dừng. Già Tuý chỉ cảm thấy đầu mình cũng khôi phục lại thoải mái như thường. Sau đó liền thấy 4 chữ thiên hạ thương sinh chớp động kim quang trước mắt cũng đột nhiên ảm đạm đi. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, ma khí trong lòng hắn cũng đã tịnh tiến thêm một tầng. Một loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt mãnh liệt đột nhiên sinh ra, khiến cho cả người hắn sảng khoái giống như phiêu diêu thành tiên. Khoái ý như vậy tức thì xóa sạch đi khó chịu vừa rồi. Còn 8 điều, hiện tại vứt bỏ đi 1 điều, không chọn thì chết. Thanh âm giống như đoạt hồn của quái nhân vang. 1, 2, 3. Vinh hoa phú quý. Lần này Dạ Túy còn chưa đợi đến tê bốn đã đưa ra lựa chọn. Còn 7 điều, lại bỏ 1 điều. Bỏ duyên ngã độc tôn. Dạ Túy thở hổn hển nói. Rốt cuộc có thể giữ lại bao nhiêu điều? Trò chơi chưa kết thúc, tất cả đều không biết. Còn 6 điều, lại bỏ 1 điều. Bỏ sinh tử huynh đệ. Còn 5 điều, bỏ vô địch thiên hạ. Bỏ... Dạ Túy bắt đầu mâu thuẫn, 4 điều còn lại là kiều thê mỹ thiếp, phù thê sinh hoạt năng lực, trường sinh bất lão, song thân gia tộc. 4, 5, 6. Quả nhân lần này đã đếm tới 6. Đầu Dạ Túy cũng đau đớn như muốn nổ tung. Ánh mắt trở nên mơ hồ, ẩn ướt có nước mắt chảy ra. Hắn ôm đầu la to. Bỏ đi kiều thê mỹ thiếp, bỏ đi. Cơn đau lại một lần nữa biến mất. Quái nhân cười hăng hắc. Không tệ, không tệ, còn 3 điều tiếp tục bỏ. Cơn đau còn chưa bắt đầu. Lần này Dạ Túy đưa ra lựa chọn cực nhanh. Bỏ đi phù thê sinh hoạt năng lực. Kiều thê mỹ thiếp cũng mất rồi, còn giữ lại cái này mà làm gì? Chỉ còn 2 điều thôi, có thể giữ lại được gì chứ? Sự thật luôn tàn khốc. Loại lựa chọn này quả thực giống như một loại tra tấn. Bởi vì trong ngạo cảnh này, mình đã có được tất cả. Mà nhân tính lại không muốn mất đi những gì mà mình có. Hiện giờ phải lần lượt buông bỏ, giống như dốc sức làm cả đời. Đến cuối cùng là phải tự tay xóa bỏ tất cả. Loại tư vị này thật giống như tự lấy đao cắt thịt trên người mình, thống khổ vô cùng. Còn 2 điều, trường sinh bất lão và song thân gia tộc, tiếp tục lựa chọn đi. Quái nhân cất tiếng cười giống như cú rút. Dạ Túy thống khổ gào thét, phủ phục trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ra, chật vật vô cùng. Thần trí cũng trở nên mơ hồ mất rồi. Trường sinh bất lão là lợi ích lớn nhất lưu lại cho mình. Nhưng mà thần sinh phụ mẫu làm sao có thể bỏ được? Làm sao vứt bỏ được đây? Phải lựa chọn như thế nào? Chỉ là nếu không lựa chọn ta sẽ chết thảm không nói được. Hiện tại cũng đã khổ lắm rồi. Còn không phải bị chết thảm không nói nổi nữa sao? Đến lúc này, hắn mới chính thực cảm nhận được sự tàn khốc của trò chơi này. Chín. Thanh âm quái nhân giống như tiếng chuông gọi hồn, lạnh lẽo vang lên. Dạ Túy cảm thấy đầu mình đã đau đớn tới cực hạn. Ngay lập tức sẽ nổ tung, óc vỡ nát, chết thê chết thảm. Mắt thấy quái nhân sắp hô lên 10. Dạ Túy liều mạng kêu. Bỏ đi trường sinh bất lão. Để lại song thân gia tộc sao? Rất có hiếu tâm. Nếu người để lại trường sinh bất lão thì đỡ phiền rồi. Bây giờ người phải lựa chọn một lần cuối. Quả nhân không ngờ lại cảm thán một hơi nói. Điều cuối cùng là song thân gia tộc người phải vứt bỏ. Bởi vì trong lựa chọn này, người cũng không lựa chọn mạng của người. Nhưng chính người lại đang tồn tại. Cho nên người phải lựa chọn một lần cuối. Rốt cuộc là hy sinh chính ngươi, hay là hy sinh cha mẹ, chí thân cốt nhục của ngươi? Thời gian 10 hơi thở bắt đầu. 1, 2. Lần này, thanh âm rõ ràng chậm hơn trước. Mà giờ khắc này Dạ Túy đã hoàn toàn ngây dại rồi. Không ngờ còn phải lựa chọn. Rõ ràng chỉ còn lại một lựa chọn cuối, không ngờ cũng phải vứt bỏ. Cha mẹ và mình, phải lựa chọn như thế nào đây? Dạ Túy gào thét. Thống khống khổ vạn phần, tự vứt bỏ mình. Ta thật sự là không làm được. Nhưng còn cha mẹ ta, làm sao ta có thể vứt bỏ? Nhớ tới phụ thân khuôn mặt nghiêm khắc, ân cần dạy dỗ. Nhớ tới mẫu thân mái tóc hoa râm, ánh mắt ôn nhu. Nhất thời Dạ Túy là có một cảm xúc muốn tự sát. Mình đã bao nhiêu lâu rồi không trò chuyện cùng với mẫu thân? Đã bao lâu rồi không tâm sự với phụ thân? Hai người bọn họ tạo ra mình. Chẳng lẽ mình lại có thể hy sinh bọn họ để đổi lấy sinh tồn của mình ư? Trong ảo cảnh này, vô luận mất cái gì đều là vô cùng chân thực. Dạ Túy đã liên tục trải qua 8 lần lựa chọn, tâm trí cực kỳ đã sớm sụp đổ. Hắn bỗng nhiên cắn răng trừng mắt, ánh mắt tàn khốc mà ích kỷ. Tiếp theo là lộ ra vẻ mặt yếu đuối, thì thào kêu gọi cha mẹ. Hai loại biểu tình liên tục biến hóa. Ở mi tâm hắn, một đám hắc khí chốc chốc tụ lại, chốc chốc tiêu tán,

trong nháy mắt đã bị phản vệ khủng bố trước mắt tối sầm, cổ họng ọc ra một tiếng, phun ra một ngụm mây đen. Còn mẹ nó chứ, làm sao có thể như vậy được? Làm sao? Quán nhận tức mà không có chỗ đánh. Kết quả này tuyệt đối không phải thứ mà hắn mong chờ. Dạ Túy điên cuồng hét to, trong chớp mắt hắn đưa ra lựa chọn cuối. Ma khí xung quanh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cũng là vì quái nhân kia đột nhiên bị phản vệ. Ma trận từ ổn định đã biến thành hỗn loạn. Tâm thần Dạ Túy đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Trong lòng chỉ nghĩ tới một việc. Ta muốn trở về gặp cha mẹ ta. Đột nhiên nhảy dựng hét to. Cha! Mẹ! Rồi sải chân điên cuồng chạy đi. Trong phút chốc, không ngờ xông ra khỏi đại trận ma khí, một đường lao ra khỏi cánh rừng nhanh như một tia chớp. Tuy là thần trí mê loạn, nhưng vẫn chạy không theo bóng dáng tăm hơi đâu. Vịt nâu chín không ngờ còn bay đi mất. Rõ ràng đã đặt lên trên bàn, sắp cho vào miệng rồi, lại đột nhiên sống lại mà bay mất. Quả nhân kỳ tức giận gần như muốn hộc máu. À, không phải là gần như, mà là đã hộc máu. Trong ánh mắt hắn tràn ngập chấn kinh vô hạn, không dám tin. Còn có một vẻ thẹn qua hóa giận. Không thể tưởng được, gần như ngưng thành thực chất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ là sự tình nắm chắc, mà mình còn bị phản vệ một cách ù ù cạc cạc. Trong nháy mắt đó, căn bản không thể ngăn đối phương rời đi, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao có thể? Tiểu tử này là Soma sao? Hơn nữa, còn khiến cho mình ọc máu, tiêu hao bao nhiêu năng lượng căn nguyên. Tà kháo! Quái nhân chỉ cảm thấy ruột gan mình lộn hết cả lên họng, rốt cuộc không nhịn được, phun ra một câu chửi kinh điển nhất từ trước tới nay. Chẳng lẽ hôm nay đã gặp phải quỷ sống? Rõ ràng đã gần như thành công rồi. Bằng không, ta cũng không thả lỏng tinh thần khống chế, chuẩn bị tiếp nhận thành quả là bị phản vệ bất ngờ. Quái nhân gãi da đầu, vẻ mặt buồn bực. Nhưng, như vậy là sao chứ? Nếu như đổi lại là người khác, ví dụ như loại người vận hành hiệp trượng nghĩa, ma trận thất bại thì thất bại, không hề có gì mà nói. Thiên tính khắc chế lẫn nhau, có thành công mới lạ lạ. Nhưng Dạ Túy này là ai? Chính là Soma tu luyện thiên ma công. Chẳng lẽ những kẻ luyện ma công trên cửu trọng thiên đại lục này thật ra đều là người tốt hay sao? Nếu không phải như vậy, vì sao lại thất bại? Thật không thể nào hiểu được. Không thể nào lý giải, thật khó mà tin. Còn nữa, không chỉ phá hỏng nghi thức chuyển hóa tâm ma, còn có thể dựa vào lực lượng bản thân, phá tan ma trận, tự hành mà bỏ chạy. Với tù vi tép riều như hắn, điều này sao có thể chứ? Chuyện này khiến cho thiên ma quái nhân cảm thấy đầu óc mình không có đủ dùng. Có rất nhiều không thể, nhưng làm sao lại cứ xuất hiện được? Nếu như không phải tù vi Dạ Túy thật sự quá yếu nhược, quái nhân này thậm chí còn hoài nghi. Dạ Túy thật ra chính là hóa thân một vị siêu cấp thiên ma tới đây trêu đùa mình. Thật là kỳ quái. Hắn thì thào nói. Tên còn lại không phải cũng là loại người đó chứ? Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định điều tức một chút. Nếu tên kia cũng khiến ta phản vệ thì tuyệt không thể nào. Lần này ta phải chờ hấp thu căn nguyên xong mới giải bỏ tinh thần phong tỏa. Nếu như còn thất bại vậy đúng là không còn thiên lý. Thiên ma quái nhân điều tức một phen, sau khi trạng thái khôi phục được một chút, lúc này mới ôm thái độ cẩn thận hai vạn phần đi tới chỗ Pháp Tôn. Nói thật, Pháp Tôn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Không sai, trình độ ma lực của Pháp Tôn so với Dạ Túy thì cao hơn rất nhiều. Nếu như dẫn động được ma nguyên của hắn, hiệu quả tuyệt đối lớn hơn Dạ Túy. Nhưng mà thực lực Pháp Tôn cũng mạnh mẽ hơn xa Dạ Túy, cho nên tính nguy hiểm cũng lớn hơn Dạ Túy cả vạn lần. Nhưng Pháp Tôn đã là trông cậy cuối mà thiên ma có thể dựa vào, nhất là sau khi con kiến Dạ Túy kia bất ngờ phản kích mà chạy đi mất. Nói tới vũ lực thật sự của thiên ma quái nhân, ở thế gian này căn bản có thể nói là sở hướng vô địch. Bình thường muốn đùa dẫn Pháp Tôn một chút cũng là dễ dàng, nhưng hiện giờ thương thế trên người hắn đã nặng nề hơn xa cực hạn mà người thường có thể chịu đựng được. Nói không dễ nghe một chút, sơ sẩy một cái là có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một hơi thở gấp không đề dặm cũng có thể trí mạng. Nếu như không có thiên ma căn nguyên trợ giúp, vậy thì hắn chỉ có thể trọng thương chờ chết mà thôi. Pháp Tôn bên này cũng đợi khá là lâu, bởi vì các ma vụ ngăn cách khiến

thần sắc trong mắt Pháp Tôn lạnh như băng, rốt cuộc hạ quyết định. Thiên Ma Quái Nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại thật sự sợ hãi, không dám nói nhảm, bắt đầu bước xóa bỏ điều thứ năm, trong lòng cảm thấy khổ sáp vô hạn. Chẳng lẽ người của thế giới này và Cửu Trọng Thiên Khuyết kỳ thật là hai loại người, chỉ thoạt nhìn tương đối giống nhau mà thôi. Điều đầu tiên hắn nên buông, lẽ ra là sinh tử huynh đệ chứ. Nói như vậy, chẳng lẽ ta phải thất bại? Vậy ta... Bỏ đi, Trường Sinh Bất Lão. Bỏ đi, Vô Địch Thiên Hạ. Trước mắt chỉ còn lại ba điều cuối, thân thể cường hãn, phụ mẫu gia tộc, huynh đệ sinh tử. Hơi thở vững vàng của Pháp Tôn bắt đầu trở nên trầm trọng. Lựa chọn tới đây đã sắp chạm tới cực hạn của hắn rồi. Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc khàn giọng nói. Bỏ thân thể cường hãn, ta chỉ lưu lại song thân gia tộc và huynh đệ sinh tử. Ta muốn giữ lại hai điều này, không lựa chọn tiếp. Không được, người nhất định phải lựa chọn. Thiên Ma Quái Nhân không hề buông lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng suy sụp và thất lạc. Giờ phút này hắn chỉ muốn kết thúc trò chơi thật nhanh. Chuyện này do hắn chủ đạo, nhưng khả năng chi phối trò chơi không ngờ lần lượt thoát khỏi tầm tay hắn. Bỏ đi song thân gia tộc. Pháp Tôn nhắm hai mắt. Từ khi mình tái nhập thân thế, có thể nói không để thân nhân gia tộc vào trong lòng, vẫn cho rằng đây chỉ là một nét điểm xuyến trong nhân sinh của mình thôi. Nhưng giờ phút này, khi bắt buộc phải từ bỏ, mới phát hiện ra mình không ngờ còn giữ nó lại cuối. So với thân thể, lực lượng cảnh giới của bản thân thì còn quan trọng hơn. Đến khi phải buông bỏ, chung quy lòng vẫn đau như cắt. Trái tim tự hồ đã tan vỡ thành từng mảnh trong phút chốc. Nhưng hắn vẫn thủy chung, vẫn không từ bỏ sinh đệ. Vẫn không từ bỏ huynh đệ sinh tử. Ta đã phản bội các ngươi một lần rồi. Ta đã vứt bỏ các ngươi một lần. Lần này ta không thể nào buông bỏ các ngươi. Vĩnh viễn không. Trước mắt Pháp Tôn, khuôn mặt chính vị huynh đệ từ hồ đang hiện hiện. Cho dù mấy vạn năm trôi qua, mỗi người đều hiện hiện rõ ràng trong ký ức của hắn. Thật xin lỗi. Pháp Tôn ảm đạm cúi đầu. Thật xin lỗi các huynh đệ. Năm đó ta thật là có lỗi với các ngươi, là lỗi của ta. Nhưng lần này phải lựa chọn, ta rốt cuộc cũng lưu bọn họ lại cuối để các ngươi bồi tiếp ta vĩnh viễn. Nếu sự tình có thể lặp lại một lần, chúng ta nhất định có thể đồng sinh cộng tử, nhất định có thể sinh tử đồng quy. Trong mắt Pháp Tôn tràn ra lệ nóng. Chỉ tiếc, lựa chọn thì có thể, nhưng nhân sinh lại không thể lặp lại. Cuối cùng còn một lựa chọn cuối. Thanh âm lạnh lẽo của Thiên Ma Quái Nhân vang lên, hơn nữa còn mang theo sát khí dày đặc. Nếu như lựa chọn cuối của Pháp Tôn giống như lựa chọn của Già Túy, vậy Thiên Ma Quái Nhân sẽ không chút do dự mà lựa chọn giết chết Pháp Tôn. Cho dù không đủ lực, vẫn phải toàn lực xuất thủ. Cho dù cuối cùng đồng quy vu tận, bởi vì hắn đã gần như vô vọng rồi. Một khi đã như vậy, dứt khoát kéo theo gia hỏa này làm đệm lưng đi. Lựa chọn cuối. Còn muốn lựa chọn cái gì? Pháp Tôn vẫn bình tĩnh, đột nhiên nổi giận. Ta cũng chỉ còn lại huynh đệ sinh tử. Là vứt bỏ, ta còn cái gì? Chẳng khác gì hai bàn tay trắng. Chỉ có một điều, lựa chọn thế nào đây? Có phải ngươi đang đùa ta? Không. Làm sao ngươi lại tay trắng? Không phải ngươi vẫn còn tính mệnh của ngươi sao? Thành âm Thiên Ma Quái Nhân lạnh như băng, từ hồ không có bất cứ tia cảm tình nào, chậm rãi tàn khốc nói. Lựa chọn cuối, ngươi muốn mạng ngươi, hay là muốn mạng cựu huynh đệ ngươi? Lựa chọn cuối, phải đưa ra lựa chọn cho ta. Trước mắt Pháp Tôn tối sầm, đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc đầu lựa chọn hắn vẫn chọn dễ dàng, cho dù từng có chút do dự, nhưng một khi lựa chọn thì hắn vẫn kiên định với quyết định của mình. Dẫn đến điều cuối này, Pháp Tôn lại đột nhiên có một loại cảm giác. Sinh mệnh trùng lập, thời gian hồi chuyển chân chính. Từ hồ quay trở về từ trước bổ thiên động. Chính huynh đệ sắp bị người ta quăng vào. Còn mình lại đang suy nghĩ, liệu có nên lừa gạt các huynh đệ, mượn lực lượng linh hồn của bọn họ để cho mình sống sót? Hay là mọi người cùng sinh cùng tử? Hay là hy sinh lực lượng linh hồn ta chỉ cho các huynh đệ, để bọn họ có thêm mấy phần cơ hội sống sót? Mình vừa mới rồi còn vui mừng. Lần này chung quy mình không có phản bội. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Ngay sau đó lại phải đưa ra lựa chọn tàn khốc nhất và gian nan nhất. Nhờ tới vui mừng vừa rồi, đối diện với lựa chọn giờ phút này, Pháp Tôn nở một nụ cười trào phúng. Do dự sao? Cần do dự ư? Không thể không nói, lựa chọn này xuất hiện thật đúng lúc. Thật đúng là châm chọc tuyệt diệu. Lựa chọn đi, đây là lựa chọn cuối. Thanh âm thiên ma quái nhân lạnh lùng cười. Chỉ cần lựa chọn xong, người sẽ hoàn toàn tự do, cũng sẽ được giải thoát, sẽ không phải lựa chọn bất cứ điều gì. Cho tới nay, đối với hai từ huynh đệ, hắn vẫn rất là kiên kỵ, vẫn tránh tiếp xúc, thậm chí là không muốn nhớ. Chính điều lựa chọn lần này, khi nhìn thấy bốn chữ huynh đệ sinh tử, hắn gần như theo bản năng mà lựa chọn bài xích nó không lựa chọn điều này. Nhưng khi đến tối hậu, sau khi lựa chọn tám điều, hắn vẫn theo bản năng mà lựa chọn điều này. Lúc đó hắn đã lén quan sát bốn phía một hồi lâu, rốt cuộc lén lén điểm lên bốn chữ đó. Đó là một loại cảm giác vi diệu giống như làm một tên trộm. Vô luận hữu tình hay vô ý, theo bản năng hay là không theo bản năng, nhưng hắn đã lựa chọn, chọn là chọn. Ngày đó có thể buông bỏ, hiện tại chẳng lẽ lại không buông bỏ được sao? Thật là buồn cười. Nhưng ai cũng không biết, lựa chọn huynh đệ sinh tử là bởi vì khi đó trong lòng mình thật sự kích động và mong chờ. Hiện giờ không ngờ phải buông bỏ. Pháp Tôn bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai mắt có chút trợn trừng lên rồi. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên đưa tay ôm mặt. Hiện tại hắn cảm thấy mình giống như đã trở lại thời điểm trước bổ thiên đồng. Thật sự là đã trở lại. Các huynh đệ hiện giờ đều đang ở bên cạnh. Đối diện với sinh tử tồn vong sắp hàng lâm. Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì đây? Hiện tại hắn không còn là Đông Phương Bá Đạo, cũng không phải là Pháp Tôn, mà là Đệ Ngũ Trụ Trưởng, một trong cửu kiếp năm xưa, cửu kiếp trí nàng cùng chính vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực dẹp yên thiên hạ. Hắn từng trí quan quần hùng, nhưng giờ phút này toàn thân lại mất đi tu vi, bị nhốt tại nơi tuyệt địa này. Mà nhốt hắn là chính là đại ca mà chính huynh đệ tôn kính nhất. Thì ra, hắn lại có mưu đồ khác. Thì ra từ trước thế này, hắn vẫn luôn lợi dụng các huynh đệ. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, đều uất hận, đều khó hiểu, đều tuyệt vọng. Ánh mắt tràn đầy tin tưởng của các huynh đệ nhìn mình. Trụ trưởng à, người lắm mưu nhiều kế nhất, người thông minh nhất. Hiện tại có biện pháp nào hay không? Chết cũng không sao, nhưng mà chết uất ức như vậy, công đạo ở đâu chứ? Biện pháp sao? Đệ Ngũ Trụ Trưởng thầm cười khổ trong lòng. Đại ca hiểu rõ chúng ta cỡ nào chứ? Nếu hắn đã làm ra chuyện này, làm sao lại không cân nhắc tới phản ứng của đám người chúng ta? Phạm là còn một chút hy vọng nhỏ bé, hắn sẽ không nhốt chúng ta ở chỗ này đâu. Dám làm như vậy đã chứng tỏ, vô luận thế nào, đám người mình cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Có lẽ là còn có một cơ hội, cũng chỉ có cơ hội này mới có thể đòi lại công lý. Nhưng ta không thể bảo chứng bất luận điều gì. Thành ông của Đệ Ngũ Trụ Trưởng run rẩy nói. Cơ hội gì? Nói mau, nói mau. Chúng huynh đệ tinh thần đại chấn. Tên đó nói, khi chúng ta chết đi, lực lượng linh hồn sẽ bị hắn dùng để bổ thiên. Đến lúc đó nhất định sẽ mỗi người tiến vào một cửa động. Mà cửa động tổng cộng có 9 cái. Ở chính giữa là... Đệ Ngũ Trụ Trưởng có chút do dự bất định thì thào. Trong lòng hắn đang kiệt lực khắc chế. Không được là phản bội. Không được là vứt bỏ huynh đệ. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ tột đỉnh, không nhịn được mà dừng. Nhưng các huynh đệ lại vội vàng thúc giục. Mau lên, thời gian không còn nhiều. Hắn có thể trở về bất cứ khi nào. Đúng vậy đó, càng nhanh càng tốt. Trụ trưởng, ta nói này, chúng ta đều tin ngươi. Từ trước tới nay, ngươi vẫn là người thông minh nhất trong chúng ta. Chúng ta phải đòi lại công lý, một cơ hội xa vời cũng là tốt. Toàn thân của Đệ Ngũ Trụ Trưởng run rẩy, nội tâm tranh đấu kịch liệt. Công lý ư, địa đầu mà đòi đây. Cơ hội kia không cần cũng được, dứt khoát chết ở nơi này đi, cùng nhau chết đi. Như vậy không ai phải áy náy, không ai phải phản bội. Nếu không, mình tự bạo thần hồn, đem năng lượng chia cho các huynh đệ đi. Vô luận bọn họ có thể sống sót thoát ra hay không, có cơ hội hay không, ta cũng coi như không làm thất vọng các huynh đệ. Ít nhất